vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 831. Vừa mới bắn trịch. Ha ha. Nghe được Ngô Thánh Chi nói, Tiêu Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ là hắn con ngươi lại băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói. Con trai của ngươi muốn giết ta, ta liền đáng chết. Thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Ngừng lại, Tiêu Phàm lập tức chậm rãi nâng lên trong tay Tu La Kiếm, chỉ Ngô Thánh Chi cười lạnh nói. Ngươi theo ta nói nhảm nữa ngày. Không phải liền là muốn nói cho ta biết cái thế giới này là dựa vào nắm đấm đến nói chuyện sao? Như lời ngươi nói, con trai của ngươi so với ta yếu, cho nên hắn liền đáng chết. Đi chết đi. Ngô Thánh Chi triệt để tức giận, rốt cuộc chịu đựng không được ở, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tư không cuồng phong hét giận dữ. Phẫn nộ phong bạo cuồng mãnh diễn tấu tại Tiêu Phàm trên người, hủy diệt khí tức quét sạch thiên địa tứ phương, nhường đám người có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Làm Ngô Thánh Chi chớp động một sát na kia, tư không từng đầu cuồng phong cử long cũng động, từ tứ phía bát phương vây quanh mà tới, phong tỏa tư không cho Tiêu Phàm chạy trốn cơ hội. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Hủy diệt tính một kích hướng về Tiêu Phàm chém giết mà tới, Ngô Thánh Chi cái này chiến đế đỉnh phong, ngậm phấn một kích ít nhất cũng phải phế bỏ Tiêu Phàm. Mà ở Ngô Thánh Chi sắp tới gần Tiêu Phàm trong nháy mắt, Tiêu Phàm thân thể cũng động, như là như gió, lăng lệ vô cùng trực tiếp phá vỡ tầng tầng sóng gió, không lùi mà tiến tới, chớp mắt liền đi tới Ngô Thánh Chi trước người. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, cái này Tiêu Phàm là muốn chết không thành, vậy mà muốn theo Ngô Thánh Chi cứng đối cứng. Ngô Thánh Chi thế nhưng là chiến đế cảnh đỉnh phong, lính ngộ đệ tứ trọng phong chi ý chí người, dù là vừa mới đột phá chiến đế đỉnh phong cùng chiến đế hậu kỳ cũng là khác biệt một trời một vực. Tứ trọng ý chí tức hiện lên viên mãn. Rất nhiều lính ngộ hai loại ý chí người. Dù là đều là nhất trọng có lẽ cũng có thể cùng chiến đế trung kỳ liều mạng, bởi vì để tam trọng trước đó ý chí lực lượng cũng liền so đơn giản điệp ra cường đại mà thôi. Nhưng là lính ngộ để tứ trọng ý chí, đây chính là có thể nhẹ nhóm nghiền ép chiến đế hậu kỳ tu sĩ. Còn không có đám người nhóm từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, một đạo hắc sắc lưu quang liền ngã bay mà ra. Hung hăng hướng về mặt đất đập tới, mặt đất mãnh liệt rung động, lít nha lít nhít liệt phùng lan tràn, bụi bặm đầy trời. Đám người hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy Ngô Thánh Chi đứng lơ lửng trên không, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tựa như lại cười Tiêu Phàm ngu muội vô tri cùng cuồng vọng tự đại. Chiến đế tiền kỳ đối chiến đế hậu kỳ có lẽ còn có chút hy vọng. Dù sao Thánh Thành Bát Tuấn liền có thể làm đến bước này, nhưng là chiến đế tiền kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ tuyệt đối không phải chiến đế đỉnh phong đối thủ. Đúng vậy a, ta nghe nói, lính ngộ để tứ trọng ý chí người, bọn hắn ý chí lực lượng đã trải qua có thể dẫn ra thiên địa tự nhiên uy năng tăng lên gấp bội, dù là chiến đế hậu kỳ muốn vượt giai khiêu chiến đều rất gian nan, huống chi chiến đế tiền kỳ đâu. Tiểu tử này quá mức cuồng ngạo, liền Ngô Minh hắn đều dám phế, còn có cái gì là hắn làm không được đi ra. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm có lẽ là mạnh, thậm chí có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn so sánh, nhưng là tại chiến đế cảnh đỉnh phong trước mặt, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều nhìn. Nơi này dính đến chiến đế đỉnh phong đụng chạm đến lính ngộ, chính là thiên địa sức mạnh tự nhiên. Vô luận là thế, ý, vẫn là ý chí, cũng chỉ là tu sĩ bản thân lính ngộ đi ra một loại lực lượng mà thôi, nhân lực lượng có mạnh hơn, lại thế nào có thể so với sức mạnh tự nhiên đâu. Thiên địa rộng lớn vô tận, dù là trong truyền thuyết chiến thần, cũng chưa chắc dám nói hoàn toàn biết thiên địa, huống chi bọn hắn những cái này chiến đế cảnh tu sĩ. Nhân lực là có hạn, thiên địa tự nhiên chi lực là vô hạn, đây chính là tại sao chiến đế hậu kỳ tu sĩ muốn vượt giai khiêu chiến đế đỉnh phong như thế gian nan nguyên nhân. Khụ khụ. Đám người lời còn chưa dứt, bụi bặm bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan, ngay sau đó, một đạo chật vật thân ảnh chậm rãi đi ra. Tiêu Phàm, hắn không chết. Đám người kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, người kia chính là Tiêu Phàm. Một cái chiến đế tiền kỳ tiếp nhận chiến đế đỉnh phong một kích lại còn không chết. Cái này cũng quá xỏa người, nghe nói, chí ít, ở đây người không có một người nhìn thấy qua, dù là chiến đế hậu kỳ đối chiến đế đỉnh phong, bọn hắn cũng sẽ không như thế kỳ lạ. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm trừ y phục rách nát một chút bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cái khác gì dạng. Nói cách khác, Tiêu Phàm ngạnh kháng Ngô Thánh Chi một kích mà không chết. Ngươi tại sao sẽ không sao? Ngô Thánh Chi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, so những người khác đều muốn kinh ngạc. Vừa mới một kích, đừng nói chiến đế tiền kỳ, chính là chiến đế hậu kỳ, không chết cũng tàn phế a, huống chi chiến đế tiền kỳ đâu. Có thể Tiêu Phàm bộ dáng kia, một chút cũng không giống có việc bộ dáng. Bởi vì ngươi quá yếu. Tiêu Phàm mặt coi thường, nhưng là hắn nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng, huyết dịch của hắn kém chút sôi trào lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. May mà vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, đem trong máu loại kia cuồng bạo khí tức áp chế xuống dưới kém một chút, hắn tu la huyết mạch chi lực liền vận chuyển lại. Chiến đế đỉnh phong, so chiến đế hậu kỳ muốn cường đại quá nhiều, chí ít gấp 10 lần chinh lịch. Tiêu Phàm hít sâu, thầm nghĩ trong lòng. Không biết Ngô Thánh Chi trong chớp mắt ấy lực bộc phát lượng là cái gì, vậy mà để cho ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ta quá yếu. Ngô Thánh Chi một mặt cười giận dữ, bản thân đường đường chiến đế đỉnh phong, lại bị chiến đế tiền kỳ nói quá yếu, đây quả thực quá buồn cười. Bất quá nói trở lại, bản thân đường đường chiến đế đỉnh phong tất sát một kích liền chiến đế tiền kỳ đều giết không chết, từ một phương diện tới nói cũng xác thực quá yếu. Cha thay ta báo thù, giết hắn. Nơi xa, Ngô Minh phẫn nộ gào thét, hắn nằm trên mặt đất. Trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, hai mắt bị đào, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Sưu. Một tiếng kêu to, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, khi đạt tới Ngô Minh trên không lúc kim sắc lưu quang bỗng chuyển biến, chui vào Ngô Minh thể nội. Đáng sợ kim sắc hỏa diễm đốt cháy Ngô Minh thân thể, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Hắn ra sức giãy giụa, thế nhưng bị một chi mũi tên gắt gao đinh tại trên mặt đất, không thể động đậy. Cứu ta! Ngô Minh trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hữu khí vô lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Danh con, ta xé xác các ngươi! Ngô Thánh Chi phẫn nộ gào thét, lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn thấy bản thân nhi tử bị người tra tấn. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Dù sao hắn còn sống cũng là triệt triệt để phế nhân, ta cho hắn thống khoái, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cách đó không xa Quan Tiểu Thất nhàn nhạt phun ra một câu. Rất hiển nhiên, vừa mới mũi tên kia đúng là hắn bắn ra, dù là biết rõ không phải Ngô Thánh Chi đối thủ, Quan Tiểu Thất cũng trước tiên đứng ở Tiêu Phàm bên người. Đám người nghe vậy, khóe miệng giật, một trận oán thầm, ngươi nếu là một tiếng bắn chết Ngô Minh cũng liền thôi, có thể một tiếng này không giết chết hắn, ngươi nha cái này không phải cho hắn thống khoái, mà là nhường hắn sống không bằng chết a. Không có ý tứ, vừa mới bắn trịch, ta bổ khuyết thêm một tiếng, lần này nhất định bắn chuẩn, một tiếng bắn giết hắn. Quan Tiểu Thất cũng phát hiện có chút không thích hợp, lập tức cười ha ha. Lần nữa dùng hồn lực ngưng tụ thành tiễn, đem liệt nhật cung kéo thành hình trăng tròn. Rống. Nghe được Quan Tiểu Thất nói, Ngô Thánh Chi cũng nhìn không được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, như là một đầu hồng hoang hung thú phát cuồng, hai mắt đỏ bừng như máu, hướng về Quan Tiểu Thất đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 832. Hào tình vạn trượng. Tiểu tử này là cố ý chọc giận Ngô Thánh Chi. Đây không phải muốn chết sao? Ta xem không giống như là cố ý, hắn tựa như là bắn thiệt lệch một điểm điểm, hơn nữa hắn nói chuyện cũng không giống là ở châm chọc Ngô Thánh Chi, mà là tại nói sự thật. Có thể lời này tại Ngô Thánh Chi nghe tới, là như vậy chói tai. Đám người kinh dị nhìn xem Quan Tiểu Thất, bất quá khi nhìn thấy Ngô Thánh Chi nhào về phía hắn lúc, đám người trong lòng căng thẳng tất cả đều ngừng thở. Nhịp loạn ngũ thức để nhất thức đoạn sơn hà. Tiệt hồn chạm. Làm Ngô Thánh Chi vồ giết về phía Quan Tiểu Thất trong nháy mắt, hai bên lại có hai đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Bàn Tử cùng Vân Khê hai người từ hai bên giáp công, phối hợp hết sức ăn ý, thoáng cái liền xuất hiện ở Ngô Thánh Chi bên người. Ngô Thánh Chi không hổ là chiến đế đỉnh phong, phản ứng cực nhanh, chân đạp dường dị bộ pháp, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, Bàn Tử cùng Vân Khê hai người uổng công vô ích. Cùng tiến lên cũng tốt, giết quá mức phiền phức. Ngô Thánh Chi trên khuôn mặt lộ ra một vẻ băng lãnh tiếu dung, hắn chính là chiến đế đỉnh phong, nếu như ngay cả bốn cái chiến đế tiền kỳ đều đối phó không được còn không bằng bị chết. Thật đúng là rất quen thuộc một màn a. Cách đó không xa, Lâu Ngạo Thiên cau mày, ngưng tiếng nói. Cái gì quen thuộc một màn? Sở Khinh Cuồng khó hiểu nói. Một năm trước, Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng mặt khác gọi Tiểu Lang, bốn cái chiến vương cảnh, dắt tay chém giết chiến hoàng trung kỳ, cùng hiện tại tình huống, không phải có chút cùng loại sao? Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Lần trước Tiêu Phàm bọn hắn bốn người mặc dù chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ tần đao, nhưng là bọn hắn mình cũng nhận trọng thương, lần này bọn hắn gặp gỡ thế nhưng là chiến đế đỉnh phong còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Lâu Ngạo Thiên mặc dù tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn trong lòng cũng có chút bồn chồn, chiến đế đỉnh phong thực lực, có thể không phải Tiêu Phàm bọn hắn có thể so sánh. Sở Khinh Cuồng mặc dù không tận mắt nhìn đến quá ngày sự tình, nhưng hắn cũng đã được nghe nói, biết rõ Tiêu Phàm hung mãnh. Chúng ta không xuất thủ. Sở Khinh Cuồng ngẫm lại, nhìn xem Lâu Ngạo Thiên nói. Hắn bây giờ thiếu Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, tổng đang tìm cơ hội trả lại Tiêu Phàm. Hiện tại chính là còn Tiêu Phàm ăn tình cơ hội tốt, chỉ là Ngô Thánh Chi là chiến đế đỉnh phong, nhưng hắn có chút do dự. Nhận biết Tiêu Phàm đến nay, ta còn chưa từng thấy hắn làm cái gì thất bại qua, hãy chờ xem, muốn trả Tiêu Phàm ăn tình có rất nhiều loại phương thức. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Liếc mắt liền nhìn ra Sở Khinh Cuồng tâm tư. Bây giờ không chỉ Sở Khinh Cuồng thiếu Tiêu Phàm nhân tình, ngay cả hắn Lâu Ngạo Thiên cũng thiếu Tiêu Phàm lớn nhân tình. Nếu như không có Tiêu Phàm bát phẩm thối hồn đan, hắn muốn đột phá chiến đế cảnh còn không biết năm nào tháng nào đâu. Hơn nữa bây giờ nghĩ Tiêu Phàm chết, cũng không chỉ Ngô gia, còn có Lôi gia, thậm chí Công Tôn gia tộc. Hắn mặc dù đối Tiêu Phàm thực lực thập phần tự tin, nhưng Ngô Thánh Chi lại như thế nào cũng là chiến đế đỉnh phong, đây là một đạo không thể tùy tiện vượt qua cái hào rộng. Tiêu Phàm bọn hắn coi như có thể chiếm được chỗ tốt, đoán chừng tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm nếu có người đối bọn hắn xuất thủ, hắn và Sở Khinh Cuồng lại đứng đi ra, mới có thể chân chính đến giúp Tiêu Phàm. Nhị ca, lần trước Tam ca cùng chúng ta tại chiến vương cảnh liên thủ giết chết chiến đế cảnh, hôm nay chúng ta bốn người liên thủ tiếp làm thịt chiến đế đỉnh phong như thế nào? Quan Tiểu Thất hào khí mây tuyến đường chính. Hắn trong tay liệt nhật cung sớm đã kéo thành hình trăng tròn, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, liền chờ Bàn Tử cùng Tiêu Phàm trả lời. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Bàn Tử nhích miệng cười một tiếng, đột phá chiến đế cảnh, hắn cũng rất muốn thử xem bản thân ranh giới cuối cùng. Tiêu Phàm cười không nói, nhìn về phía cách đó không xa Vân Khê, Vân Khê con ngươi vô cùng kiên quyết, quanh thân hồn lực cổ động, kiếm khí hết giận dữ. Nếu đều nguyện ý, hôm nay chạm chiến đế lại như thế nào? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, dù là vừa mới bị đẩy lui, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không có thi triển ra cực hạn lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó nói coi như hắn một người cũng có thể có chiến đế cảnh đỉnh phong chém giết một trận. Cho tới nay Tiêu Phàm đều sợ bản thân thân bằng hảo hữu nhận tổn thương, lại là phát hiện mình cũng không có cân nhắc đến bọn hắn cảm thụ. Bàn tử cùng quan tiểu thất đều là hắn huyên đệ, không nghĩ mỗi lần nguy hiểm thời điểm cũng đứng sau lưng hắn, mà là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Điểm này Tiêu Phàm một mực xem nhẹ, thẳng đến vừa mới bị bàn tử cùng quan tiểu thất đánh thức. Huyên đệ trừ đối mặt uống rượu bên ngoài còn có cái gì so lưng tựa lưng giết địch càng thống khoái hơn đâu. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khê trên mặt đều hiện lên lấy một vòng tiếu dung, ba người cảm giác huyết dịch của mình đều sôi trào, hào tình vạn trượng. Ba người trong đầu đều trong nháy mắt phù qua chém giết Ngô Thánh Chi cái này chiến đế đỉnh phong tình cảnh, trên mặt cười nhẹ nhàng. Phù phù. Sau một khắc, bàn tử cùng Vân Khê thân hình lói lên. Hai người trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái phương hướng, cùng Tiêu Phàm hiện lên tam giác chi thế, đem Ngô Thánh Chi vây quanh tại trung ương. Mà quan tiểu thất lại là trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy chục trượng, không biết còn tưởng rằng quan tiểu thất chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà coi như quan tiểu thất lui ra phía sau thời khắc, hắn khoác lên trên dây hồn lực chi tiến bỗng gào thét mà ra. Xông thẳng nửa chết nửa sống Ngô Minh đi. Tự tìm cái chết. Ngô Thánh Chi nơi nào sẽ nghĩ đến quan tiểu thất thực có can đảm đối con trai của hắn xuất thủ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về Ngô Minh đánh tới. Cũng đúng lúc này, vô tận kiếm chi ý chí, bất hủ kiếm đạo ý chí và thiên lôi ý chí đồng thời nở rộ, không gian trong nháy mắt ngưng kết, biến vô cùng kiềm chế. Rất hiển nhiên là Tiêu Phàm, bàn tử cùng Vân Khê xuất thủ, ba người phối hợp hết sức ăn ý, căn bản không cho Ngô Thánh Chi cứu Ngô Minh cơ hội. Nếu như đã xuất thủ, vậy liền không chỉ muốn giết Ngô Thánh Chi, còn muốn chém giết Ngô Minh. Ba cỗ cường đại ý chí lực lượng trùng kích, lực lượng cũng không chỉ đơn giản một cộng một điệp ra, làm bốn phía đám người ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Dường như nhìn thấy hư không bên trong toàn bộ đều là bá đạo lôi long cùng sắc bén kiếm ảnh. Kiếm chi ý chí cùng thiên lôi ý chí đều là công sát ý chí, uy lực vô biên. Ba cái nhất trọng ý chí lực lượng mà thôi, quá yếu. Ngô Thánh Chi lạnh lùng phun ra một câu, vừa dứt lời, tứ trọng phong chi ý chí điên cuồng phun phóng xuất. Tư không cuồng phong thổi loạn, như đao dường như kiếm. Hung mãnh vô biên, gió, vô ảnh vô hình, lại là công sát sắc bén khí, lính ngộ phong chi ý chí người, đều là cực kỳ an hiểu sát phạt người. Ngô gia rất nhiều người đều lính ngộ phong chi ý chí, từ nơi này cũng có thể nhìn đi ra, Ngô vốn liếng gần cũng không phải là đơn giản như vậy. Cuồng phong đi qua, tư không bảo hưởng liên tục, ba cỗ bá đạo ý chí lực lượng trong nháy mắt vỡ nát. Tiêu tán thành vô hình. Mọi người cẩn thận, chiến đế cảnh đỉnh phong đã trải qua có thể dẫn ra thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực, uy lực vô tận. Bàn tử giống to cho đám người nhắc nhở. Thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực. Tiêu Phàm cao mày, hắn hồi tưởng lại trước đó Ngô Thánh Chi đem hắn trong nháy mắt đánh bay cố kia bá đạo lực lượng, chẳng lẽ đó cũng là thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực. Kia cái gì lại là thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực đâu? Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai, hô hấp ở giữa, trong đầu trong nháy mắt thêm ra không ít tin tức, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng, hít sâu trong lòng từ trầm ngâm nói. Nhìn đến ta xem thường chiến đế đỉnh phong, người vậy mà có thể trưởng khống thiên địa lực lượng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 833. Đáng sợ thiên địa chi lực. Cái gì gọi là thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực? Tiêu Phàm trong lòng đã đại khái có cái đáp án, cũng chính là bởi vì như thế, hắn thần sắc mới biến như thế khẩn trương. Nhân lực có hạn, thiên địa chi lực vô biên. người, cho dù là chiến đế, cũng hoặc chiến thánh, thậm chí trong truyền thuyết chiến thần, lực lượng vẫn là có hạn, sinh mệnh cũng đến nơi đến chốn, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ thời gian gông xiềng và trói buộc. Nhưng thiên địa lại tuyên cổ trường tồn, thương hải tang điền, đối thiên địa tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Liền tựa như lúc trước Tiêu Phàm ý thức tại Tu La cổ địa bên trong nhìn thấy tình cảnh, liền lúc trước cường đại Tu La điện điện chủ đều chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Nhưng thiên địa vô luận phá hư tới trình độ nào, nó đều yêu nguyên tồn tại, vĩnh thế bất diệt, từ nơi này cũng có thể thấy được người cùng thiên địa khác biệt. Mà thiên địa chi lực chính là thuộc về thiên địa lực lượng, liền tựa như phong hòa mưa, tựa như lôi điện, đây đều là thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực cùng ý chí lực lượng cũng có gì khúc đồng công chi diệu, không được, nói cho đúng, ý chí lực lượng mô phỏng chính là thiên địa chi lực. Bọn hắn khác biệt lớn nhất ở chỗ, ý chí lực lượng là một loại vật vô hình, tu sĩ có thể mượn nhờ hồn lực đến hiển hóa, so như gió ý chí, chính là dùng hồn lực mô phỏng thiên địa chi phong. Nhưng thiên địa chi lực lại là tính thực chất thiên địa lực lượng, một khi lĩnh ngộ thiên địa chi phong, liền có thể hiểu triệu tự nhiên chi phong uy lực cường đại có thể không chỉ gấp đôi gấp hai. Chiến đế đỉnh phong, lĩnh ngộ tứ trọng ý chí, đã trải qua có thể đem ý chí lực lượng thực chất hóa một chút xíu, dù là chỉ là một chút xíu, cũng không ít phổ thông chiến đế có thể ngăn cản. Giống như vừa mới Tiêu Phàm bọn hắn ba người ý chí lực lượng gần trong nháy mắt liền bị Ngô Thánh Chi phá hủy. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng đem Tiêu Phàm đánh thức, lại là Quan Tiểu Thất một tiếng thành công bắn giết trong phế tích Ngô Minh, một tiếng này công bằng vô tư, chính giữa Ngô Minh mi tâm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ngô Minh liền một mệnh u hô chết không thể chết lại. Rống! Ngô Thánh Chi ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen tung bay, cuồn cuộn hắc sắc phong bạo từ hắn trên người quét sạch mà ra, hắn con ngươi chậm rãi từ huyết sắc biến thành hắc sắc, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Bốn phía đám người không khỏi lạnh run, giờ phút này Ngô Thánh Chi quá là đáng sợ, khí tức dường như không còn là chiến đế đỉnh phong, mà là trong truyền thuyết chiến thánh. Lần này đoán chừng là chơi lớn. Tiêu Phàm hít sâu, tại Ngô Thánh Chi trước mặt, hắn cảm giác bản thân quá mức mịt mù nhỏ, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Dù là hắn Tu La ý chí đã trải qua lĩnh ngộ được đệ nhị trọng, dù là hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch cũng không nhất định là chiến đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi đối thủ. Ý chí lực lượng cùng thiên địa chi lực ở giữa chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển ra Tu La thần dực. Nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là Tu La điện cửu nhân, hắn được Tu La truyền thừa sự tình một khi bại lộ, thiên thượng địa hạ lại không hắn Tiêu Phàm đất dung thân. Chết hết cho ta. Ngô Thánh Chi một tiếng hét giận dữ, trong bàn tay bốn cái đen kịt cuồng phong cử long hét giận dữ một tiếng, xông thẳng Tiêu Phàm bốn người mà đến. Giờ khắc này thiên địa chấn động. Tiêu Phàm nắm chặt Tu La kiếm, cuồn cuộn hồn lực tràn vào, hắn thể nội huyết mạch chậm rãi sôi trào lên, Tu La kiếm cũng chán phóng yêu dị ánh sáng màu đỏ ngòm, huyết tinh đáng sợ. Gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể hiện ra, vây quanh hắn uốn lượn, hét giận dữ hư không. Sát phạt chi lực nở rộ, ánh sáng màu đỏ ngòm càng lúc càng nồng nặc. U linh chiến hồn không chút do dự hiện hiện, cuồn cuộn hồn lực gào thét, ngoại thân càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng hét giận dữ, một kiếm chém giết mà ra, lập tức một đạo giải lụa màu đỏ ngòm nở rộ, đáng sợ kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất. Cái này một kiếm cơ hồ là hắn thi triển sát phạt chi kiếm mạnh nhất một kích. Không chỉ có điều động U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, còn ẩn chứa đệ nhị trọng Tu La ý chí và đệ nhất trọng Bất Hủ ý chí, thậm chí còn ẩn chứa một tia hồn văn lực lượng. Đầu kia cuồng phong cử long nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị một kiếm xé nát, hóa thành một trận hồn lực phong lang quét sạch tứ phía bát phương. Cũng đúng lúc này, Bàn Tử, Vân Khê cùng Quan Tiểu Thất đồng thời đối mặt khác ba đầu cuồng phong cử long xuất thủ. Bàn Tử quanh thân lôi điện xen lẫn thể nội phát ra tiếng sấm ầm ầm thanh âm, giống như một tôn lôi thần hàng thế. Vân Khê quanh thân ánh sáng màu trắng nở rộ, vô cùng thánh khiết, một đạo giải lụa màu trắng từ hắn trên người hiện hiện, giải lụa màu trắng đi qua tất cả tan thành mây khói. Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự triệu hồi ra cửu phẩm trục nhật cung chiến hồn. Trục nhật cung chiến hồn cùng liệt nhật cung dung hợp tại cùng một chỗ. Một đạo kim sắc mũi tên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đem cuồng phong cử long thiêu cháy thành cho bụi. Bốn cái cuồng phong cử long toàn bộ bị trong nháy mắt phá giải. Bốn phía đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm bốn người thực lực hiển nhiên quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Cái kia không phải Vân Khê sao? Nghe đồn hắn là tiếp cận nhất thánh thành bát tuấn thiên tài một trong, bây giờ nhìn tới là thực, hắn lại có thể tùy tiện ngăn cản chiến đế cường giả tối đỉnh một kích. Hắn chiến hồn không phải bát phẩm chiến hồn kiếm sao? Làm sao biến chiến hồn? Vậy, không phải cửu phẩm tiệt hồn kiếm chiến hồn sao? Chẳng lẽ hắn chiến hồn gì biến? Khó trách đoạn thời gian trước hắn tu vi một mực rơi xuống, lại là chiến hồn gì biến? Vân Khê vốn là không yếu, có thể ba người làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Lại có thể cùng Vân Khê so sánh? Đám người kinh ngạc nhìn xem bốn người, Vân Khê thực lực ngược lại là không có vượt quá đám người dự kiến, nhưng là Tiêu Phàm ba người vậy mà không kém gì Vân Khê. Liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cẩn thận. Mặc dù phá vỡ Ngô Thánh Chi một kích, nhưng Tiêu Phàm thần sắc cũng không thế nào dễ nhìn. Bọn hắn bốn người ứng phó nếu là chiến đế hậu kỳ, đoán chừng tùy tiện liền có thể chém giết. Nhưng là đối mặt chiến đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi, gần như toàn lực ứng phó cũng mới có thể ngăn cản hắn một kích. Tiêu Phàm không thể không thận trọng đối đãi. Đây chính là thiên địa chi lực đáng sợ sao? Bàn Tử sắc mặt đỏ lên, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Vừa mới hắn thi triển kim cương đại lực thần ngưu cùng chiến tộc huyết mạch lực lượng mới phá vỡ đầu kia cuồng phong cử long. Nhưng hắn biết rõ cái này căn bản không phải Ngô Thánh Chi toàn bộ thực lực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn chạm tới thiên địa chi lực liền đã đáng sợ đến như thế cấp độ. Nếu như lính ngộ chân chính thiên địa chi lực, như vậy là biết bao cường đại. Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn hai người chém dùng cuồng phong cử long, nhưng này đã trải qua cơ hồ là bọn hắn toàn bộ thực lực. Chiến đế đỉnh phong tùy ý một kích, đều xa xa không phải chiến đế tiền kỳ có thể địch nổi. Cũng chỉ có dạng này thực lực sao? Ngô Thánh Chi tựa như nhập ma. Sát khí ngập trời, quanh thân hắc vụ quấn, cực kỳ khủng bố, sau đó lại một mặt cười tà nhìn xem Tiêu Phàm nói. Các ngươi bên trong có vẻ như ngươi là mạnh nhất, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Thánh Chi thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Còn tốt Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị. Không chút do dự chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui ra phía sau, Ngô Thánh Chi uổng công vô ích, bất quá hắn cũng không có nhục chí, tại hư không lăng không đạp mạnh, như là một đạo chớp lóe nhào về phía Tiêu Phàm, hư không lưu lại vòng sáng màu đen hướng về bốn phía khuyết tán, có thể nghĩ tốc độ của hắn sự khủng bố. Để mắt tới ta sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, nhưng trong lòng thì thở phào. Ngô Thánh Chi đuổi giết hắn, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn liền an toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía phương xa, sau đó như là một đạo như thiểm điện hướng về cuối chân trời đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 834. Truy sát, chạy. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phát hiện Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại biến mất ở cuối chân trời, Ngô Thánh Chi cũng không chút do dự truy đi lên. Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê ba người thần sắc cứng lại, bọn hắn chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, hắn là muốn dụ mở Ngô Thánh Chi cho bọn hắn đào mệnh cơ hội mà thôi. Dù sao, Ngô Thánh Chi thực lực bọn hắn vừa mới đã trải qua nhất thanh nhị sở, dù là bốn người hợp lực cũng khó có thể địch nổi. Thiên địa chi lực đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Ba người nhìn nhau, Bàn Tử trầm giọng nói. Các ngươi lưu ở chỗ này, ta đi nhìn xem. Để lại một câu nói, Bàn Tử lách mình hướng về Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi rời đi phương hướng truy đi lên. Hắn cùng Tiêu Phàm một đường đi tới, đều là Tiêu Phàm xông lên phía trước nhất. Mà hắn Nam Cung Tiêu Tiêu, không biết bao nhiêu lần bị Tiêu Phàm cứu, từ khi thức tỉnh chiến tộc huyết mạch về sau, Bàn Tử liền âm thầm thề, về sau nhất định sẽ không để cho Tiêu Phàm xông vào nguy hiểm trước nhất. Hắn Nam Cung Tiêu Tiêu mới là nhị ca, có trách nhiệm bảo hộ Tiêu Phàm cách này tam đệ, mà không phải mỗi lần đều bị Tiêu Phàm bảo hộ. Ta cũng đi. Quan Tiểu Thất cũng không có chút gì do dự, tốc độ vốn là hắn cường hạng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Bàn Tử bước chân. Công tử không thể chết. Vân Khê khẽ cắn môi, hắn mặc dù còn chưa tới liều mạng cứu Tiêu Phàm cấp độ, nhưng là muội muội của hắn Vân Phán Nhi tính mệnh còn ký thác vào Tiêu Phàm trên tay. Nếu như Tiêu Phàm vừa chết, Vân Phán Nhi có lẽ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng vào điểm này, Vân Khê liền sẽ không để cho Tiêu Phàm chết. Hơn nữa những ngày qua, Vân Khê trong lòng cũng tán thành Tiêu Phàm. Tiêu Phàm coi hắn là huyên đệ, hắn cũng tự nhiên coi Tiêu Phàm là trở thành huyên đệ. Hiện tại huyên đệ gặp nạn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, Vân Khê cũng cùng đi lên, nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng hai người nhìn nhau, cũng vội vàng cùng đi lên, bọn hắn không thể thả cho dù Tiêu Phàm tử vong. Thậm chí trong đám người Long Vũ cùng Vân Phán Nhi hai người cũng một trận do dự, chỉ là lấy hai người thực lực, muốn cùng lên tốc độ bọn họ có chút khó khăn. Long Vũ mặc dù đã trải qua đột phá chiến hoàng đỉnh phong, nhưng là cùng chiến đế cảnh còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch, cho dù thức tỉnh băng tộc huyết mạch cũng cùng không lên chiến đế cảnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ. Long tỷ tỷ, nhanh cùng lên bọn hắn, ta trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vân Phán Nhi đột nhiên nói ra, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dự cảm không tốt. Long Vũ kinh ngạc nhìn xem Vân Phán Nhi, một mặt không hiểu bộ dáng. Cùng Vân Phán Nhi ở chung tốt mấy ngày, nàng cũng không nhìn ra Vân Phán Nhi có bất kỳ đặc thù địa phương, hơn nữa thân thể suy yếu, không có bất kỳ cái gì tu vi, thậm chí ngay cả người bình thường đều không bằng. Nếu như Vân Phán Nhi là chiến đế cảnh tu sĩ, gặp được nguy hiểm gì có lẽ còn sẽ cảnh giác. Nhưng là người bình thường, tại sao sẽ đột nhiên có cái gì dự cảm đâu? Ta cảm giác ca ca rất nguy hiểm. Vân Phán Nhi lo lắng nói, thần sắc vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là ta theo không lên bọn hắn a. Long Vũ sắc mặt cười khổ nói, nếu như cùng là chiến đế cảnh tu vi, Long Vũ tự nhiên có thể đuổi kịp, nhưng là hiện tại, nàng căn bản liền không biết Tiêu Phàm bọn hắn đi nơi nào. Ta biết rõ. Vân Phán Nhi đột nhiên chỉnh trọng gật gật đầu nói, kiên nghị trong con ngươi lộ ra u lãnh quang mang. Long Vũ quái gì nhìn xem Vân Phán Nhi, ta đều không biết, ngươi sao có thể biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Bất quá Long Vũ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mang theo Vân Phán Nhi đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn biến mất phương hướng truy đi lên. Lại nói Tiêu Phàm dẫn Ngô Thánh Chi hướng về chân trời kích xạ đi, hắn sợ Ngô Thánh Chi không cùng đi lên, một đường vừa mắng vừa trốn, đem Ngô Thánh Chi tổ tông 18 đời toàn bộ ăn cần thăm hỏi 100 lần. Ngô Thánh Chi sớm đã vô cùng phẫn nộ, phổi đều tức điên, nếu như chính diện giao phong đoán chừng Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng là Tiêu Phàm tốc độ lại là không kém gì chiến đế đỉnh phong thiên lý đằng quang thuật bị hắn thi triển đến để nhất trọng cực hạn, tựa như một vệt sáng tại hư không xuyên toa, liền Ngô Thánh Chi đều không làm gì được hắn. Ngô Thánh Chi nhiều lần nghĩ từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, chuẩn bị trở về đem Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê ba người cho giết. Mỗi khi giờ phút này Tiêu Phàm liền sẽ dừng lại giận mắng một trận. Mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là muốn ngăn chặn bản thân, nhưng Ngô Thánh Chi vẫn là không nhịn được lưu lại đến, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Giờ khắc này, Ngô Thánh Chi lần nữa dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Phàm. Ngô Tôn, sao không theo đuổi Tiêu gia ra? Ngươi nếu không giết chết ta, ngươi Ngô gia mộ tổ có thể khó giữ được a? Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, cười tủm tỉm nhìn xem Ngô Thánh Chi quát khẽ. Nhìn kỹ, hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệch, không ngừng thi triển thiên lý đằng quang thuật đối với hắn hồn lực tiêu hao cũng cực lớn. Nếu như không phải Tiêu Phàm hồn lực thành hải, đoán chừng đã sớm thở hổn hển. Chẳng phải giết ngươi nhi tử à, tất yếu tức giận như vậy à, nghe nói con trai của ngươi nữ mấy chục cái, quay đầu ta lại làm thịt mấy cái. Ngươi không có ý kiến chứ? Không nói lời nào chính là không ý kiến rồi, yên tâm, ta nhất định chỉ giết ngu xuẩn nhất, liền cùng mổ heo không có gì khác biệt, cho ngươi lưu cái nhảy bén kế thừa Ngô gia gia chủ chi vị. Bất quá nói trở lại, ngươi ít cũng liền tài nghệ này, đoán chừng con trai của ngươi không có cái gì nhảy bén, ta xem dứt khoát toàn bộ làm thịt a. Tiêu Phàm líu lo không ngừng. Nói một mình vừa nói, mới vừa mắng xong Ngô Thánh Chi tổ tôn 18 đời, liền bắt đầu mắng hắn nhi nữ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ngô Thánh Chi dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì giận sôi lên, tiểu tử này, mắng chửi người quá thiếu đạo đức. Ngươi muốn quấn lấy ta, cho bọn hắn đào mệnh cơ hội. Yên tâm, ta thành toàn ngươi, không giết ngươi, ta tuyệt không quay đầu lại. Ngô Thánh Chi triệt để phát cuồng, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên xông ra, vô thanh vô tức liền cự ly Tiêu Phàm chỉ có 4-5 trượng cự ly, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm tâm đều nhảy cổ họng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thánh Chi lại là đang xúc thế, nghĩ nhất kích tất sát bản thân. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã dọa sợ, bất quá, Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, liền tử vong đều trải qua hắn trước tiên phản ứng tới. Lần nữa thi triển thiên lý đằng quang thuật, giống như một đạo chớp lóe rời khỏi trăm trượng, trong nháy mắt kéo ra cùng Ngô Thánh Chi cự ly. Nguy hiểm thật. Tiêu Phàm vỗ vỗ ngực, cái này Ngô Thánh Chi thật đúng là mẹ hắn âm hiểm, thiếu chút nữa thì nhường hắn cho tê liệt. Đoán chừng ngay từ đầu hắn chính là cố ý ngừng dừng lại lưu, nhường Tiêu Phàm cho là hắn truy không lên bản thân, sau đó thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý trực tiếp nhất kích tất sát. Còn tốt Tiêu Phàm lực bộc phát cũng không phải người bình thường có thể so sánh, có thể tránh thoát một kiếp, điểm này hắn còn được cảm tạ Phúc Bá, nếu như không có Phúc Bá nhắc nhở hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý tu luyện lực bộc phát. Ngươi hồn lực tiêu hao cũng kém không nhiều đi, nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào. Ngô Thánh Chi cười gằn nói, tựa như âm mưu đạt được. Tiêu Phàm tại tính toán hắn, hắn Ngô Thánh Chi hà thường không phải tại tính toán Tiêu Phàm đâu. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, nếu là đổi lại những người khác, hồn lực xác thực tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là Tiêu Phàm cũng liền hô hấp hơi trầm trọng mà thôi. Nhìn xem bốn phía, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Nơi này cách trước đó đại chiến địa phương đã có 700-800 dặm cự ly, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, cho dù ta thi triển tu la thần dự đoán chừng cũng không người có thể nhìn thấy a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc run lên, nếu như ngay cả thi triển tu la thần dực đều không làm gì được Ngô Thánh Chi, vậy hắn Tiêu Phàm cũng chỉ có đào vong phần. Một mực kéo lấy Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm có thể cũng không phải là đơn giản chạy trốn, mà là hắn nghĩ đơn độc cùng Ngô Thánh Chi liều mạng. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 835. Chiến Ngô Thánh Chi. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực coi như không thể đánh bại chiến đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi, nhưng là hắn có thể cùng Ngô Thánh Chi giao thủ thăm dò bản thân ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Nếu như hắn nghĩ đi, Ngô Thánh Chi muốn đuổi theo hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, Tu La Thần Dực danh xưng cầm giữ có thế gian cực tốt, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là tại chiến đế cảnh bên trong tại phương diện tốc độ thật đúng là không mấy người có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Làm sao, ngươi hiện tại rốt cuộc biết rõ trốn không thoát, cho nên không trốn. Ngô Thánh Chi giữ tợn lấy nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, hắn trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra tiếu dung. Hắn thấy Tiêu Phàm hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm, coi như còn lại một chút, cũng thừa không bao nhiêu. Thánh Thành chiếm cứ lấy tốt nhất tài nguyên, nhưng mà nuôi lại là một nhóm đồ bỏ đi, giống ngươi dạng này mặt hàng, nếu là lại cho ta một chút thời gian, giết ngươi như là giết gà giết chó. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười lạnh nhìn xem Ngô Thánh Chi. Trốn! Tiêu Phàm cho đến bây giờ còn chưa bao giờ nghĩ tới chạy trốn, nếu như không phải Ngô Thánh Chi là chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm sợ hắn đối trả bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khê, Tiêu Phàm căn bản sẽ không chạy trốn. Giết ta như là giết gà giết chó. Ngô Thánh Chi mặt mũi dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, như là tiểu trùng ngọ nguậy. Ngươi nếu không chạy, ta giết ngươi cũng như là giết gà giết chó. Oanh! Dứt lời, Ngô Thánh Chi quanh thân cuồn cuộn khí thế điên cuồng gầm hét lên, hướng về Tiêu Phàm giết đi qua. Tự nhiên chi phong từ tứ phía bát phương quét sạch Tiêu Phàm, từng đầu cuồng long hét giận dữ. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, mặc cho bốn phía cuồng phong cử long thôn phệ, trong chốc lát, đầy trời cuồng phong cử long dung hợp tại cùng một chỗ, đem tứ phía bát phương vây chật như nêm cối. Xa xa nhìn lại, một đầu đường kính trăm trượng lớn phong long xoay quanh, liên thông thiên địa, không trung mây đen răng đầy, khí thế đáng sợ tới cực điểm. Tư không không khí đều bị dành thời gian, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía cuồng phong như là đao kiếm nhất cắt đứt hắn ra thịt, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm tại hắn ngoại thân, ngăn cản tất cả những thứ này. Hiện tại ngươi cho dù muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ngô Thánh Chi trên mặt rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung, bị Tiêu Phàm tức giận không nhẹ. Hiện tại rốt cuộc bắt được Tiêu Phàm, cái này khiến hắn như thế nào không thích. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm rốt cuộc có thể chết, Ngô Thánh Chi trong lòng liền sảng khoái, quả đấm to từ trên cao hung hăng nện xuống. Cái này nắm đấm ẩn chứa đáng sợ phong chi ý chí, chính là canh chừng áp xúc tại cực trong không gian nhỏ, để nó xoay tròn cấp tốc mới sinh ra dạng này hiệu quả. Một khi bị cái này nắm đấm đập trúng, xung quanh mấy trăm trượng đoán chừng đều muốn san thành bình địa, huống chi người đâu. Ta nhưng từ không nghĩ tới chạy trốn. Đối mặt oanh sát mà tới Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, bất diệt kim thân vận chuyển mà lên, u linh chiến hồn hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Tiêu Phàm điều động toàn thân lực lượng, một quyền giận oanh mà ra, phòng ốt lớn nhỏ bá đạo quyền cương cùng Ngô Thánh Chi một quyền đụng đâm vào cùng một chỗ. Gió cương tàn phá bừa bãi, Tiêu Phàm hồn lực nắm đấm cho dù ẩm chứa để nhị trọng tu la ý chí, cũng lộ ra cực kỳ không chịu nổi, nếu như không phải còn ẩm chứa bất hủ ý chí, đoán chừng một kích liền nổ tung. Dù vậy, Tiêu Phàm nắm đấm cũng mới vẹn vẹn rất không đến ba cái hô hấp thời gian liền triệt để bảo tán, mà Ngô Thánh Chi quyền cương vẫn như cũ không diệt, khí thế cũng không giảm mảy may. Hướng về Tiêu Phàm hung hăng đập tới. Chỉ ngươi dạng này thực lực, thực không biết ngươi dựa vào cái gì đánh bại Lôi Hạo. Ngô Thánh Chi mặt coi thường nói, hắn thấy Tiêu Phàm căn bản ngăn không được hắn quyền cương. Oanh! Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một mảnh ngập trời biển lửa từ Tiêu Phàm dưới chân lan tràn, hỏa theo phong thế, phàm là cuồng phong nơi bao bọc hư không đều là lửa lớn rừng rực thiêu đốt thiên địa. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến Ngô Thánh Chi đều không có phản ứng tới, bốn phía cuồng phong cử long trong nháy mắt biến thành hỏa long. Hỏa diễm chiến hồn. Ngô Thánh Chi mở chừng hai mắt. Khó trách có thể chiến thắng Lôi Hạo, nguyên lai nắm giữ song sinh chiến hồn, đáng tiếc. Liền xem như cửu phẩm chiến hồn, ba cái tiểu cảnh giới chinh lịch vẫn như cũ không phải ngươi có thể vượt qua. Thiên địa chi lực tương đương với thiên địa ý chí, dù là một tia một sợi cũng không phải nhân loại tu sĩ lính ngộ ý chí có thể ngăn cản. Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi chinh lịch cũng không phải là ba cái tiểu cảnh giới nguyên nhân, mà là có hay không chạm tới thiên địa chi lực nguyên nhân. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, từng quyền hướng về Ngô Thánh Chi quyền cương ném ra, hỏa diễm nắm đấm răng đầy hư không, hắn thân hình không ngừng lùi lại, bị một cỗ áp lực thật lớn lui tránh. Đồng thời, hắn thân thể bị từng đạo cương phong xé sách, máu tươi bay vụt, nếu như không phải có bất diệt kim thân hộ thể, đoán chừng Tiêu Phàm huyết nhục đã sớm chống đỡ không nổi. Thiên địa chi lực thực đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm cau mày, không phải bởi vì thân thể truyền đến đau nhói mà cảm thấy khó chịu, mà là hắn đang suy tư thiên địa chi lực cùng ý chí vấn đề. Chiến đế tiền kỳ vượt giai chiến thắng chiến đế đỉnh phong có lẽ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng, dạng này sự tình đã từng nên phát sinh qua không ít. Người khác có thể làm đến, hắn Tiêu Phàm tại sao liền không thể làm được? Trong đầu hắn nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, đến cùng như thế nào mới có thể ngăn cản thiên địa chi lực. Đá màu trắng mặc dù thần bí, có thể chữa trị, nhưng lực công kích cùng lực phòng ngự phải có hạn. Hơn nữa Tiêu Phàm cho tới bây giờ không thấy qua đá màu trắng còn có thể chủ động công kích. U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn cố nhiên cường đại, nhưng là tại thiên địa chi lực trước mặt cũng không chịu nổi một kích, cho dù thi triển bất diệt kim thân cũng kháng không bao lâu. Tu La Thần Dực. Nếu như trước đó thi triển Tu La Thần Dực đào tẩu, có lẽ còn có thể thành công, nhưng là hiện tại lúc này đã trễ. Chẳng lẽ bản thân thực muốn chết ở chỗ này? Tiêu Phàm thần sắc biến khó nhìn lên, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Nhiều như vậy cửa ải khó khăn đều xông tới, ta sẽ không chết ở chỗ này, chiến đế đỉnh phong lại như thế nào, ta có thể chạm. Giờ khắc này Tiêu Phàm trong đầu hiện ra tiểu ma nữ khuôn mặt, còn có hai tấm mơ hồ gương mặt, đó là cha mẹ của hắn. Sắp chết trước đó, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, mình còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ta không thể chết, ta còn muốn cứu tiểu ma nữ, cứu phụ mẫu. Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên lột bột, quanh thân tản ra cuồng bão huyết tinh giết chóc chi khí. Tại hắn phía sau, hai con to lớn huyết sắc cốt xí hoành không, giống như hai thanh thiên đao bá đạo phi phàm. Hắn trong tay Tu La kiếm, dường như cũng cảm nhận được Tiêu Phàm giết chóc cảm xúc, nguyên bản toàn thân tuyết bạc kiếm thể, lần nữa biến đỏ bừng vô cùng, giống như máu tươi tươi nước. Lượn lờ huyết sắc kiếm khí. Huyết sắc cốt xí, đây là Tu La bí tịch Tu La thần dự. Nếu như nói trước đó vẫn là kinh ngạc nói, giờ phút này Ngô Thánh Chi hoàn toàn chấn kinh. Tu La thần dự A, đã trải qua hơn ngàn năm chưa từng xuất thế, Ngô Thánh Chi xem như Ngô gia gia chủ, cũng khoảng chừng một bản cổ tịch bên trên thấy qua mà thôi. Hơn nữa, cái này Tu La thần dự, thế nhưng là Tu La Điện truyền thừa bí kỹ, rất ít có người biết rõ, nguyên bản hắn coi là Tu La Điện hủy diệt, Tu La Điện truyền thừa bí kỹ cũng đều biến mất hết tại lịch sử bụi bặm bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn nhìn thấy. Nắm giữ Tu La bí kỹ, vậy ngươi liền càng thêm phải chết. Ngô Thánh Chi bắt đầu còn muốn chậm rãi tra tấn Tiêu Phàm chí tử, nhưng là hiện tại. Hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm. Phàm là cùng Tu La Điện có quan hệ, Ngô Thánh Chi đều sẽ không khinh thị, dù là sư tử vồ thỏ, hắn cũng dùng toàn lực. Phong Long Thí. Một tiếng quát như sấm, Ngô Thánh Chi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi hắc kiếm, lăng không vạch một đạo long hình cuồng phong kiếm khí hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 836. Ngày khác ta nếu hiên ngang. Đồ lục. Tiêu Phàm nơi nào còn dám khinh thường Ngô Thánh Chi, Tu La kiếm dùng hết toàn lực chém ra, hắn thể nội hồn lực phun trào, Tu La kiếm tách ra mấy chục trượng trường kiếm mang. Kiếm mang thành hình dạng xoắn ốt bắn ra, những nơi đi qua, nghiền ép tất cả cùng Ngô Thánh Chi long hình kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ. Tưởng gì là, hai đạo kiếm khí vậy mà chiến đấu tại cùng một chỗ, tản mát ra hai cỗ lăng lệ lực xoắn trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Tiểu tử, khó trách ngươi dám như thế cuồng, nguyên lai thật có mấy phần năng lực. Ngô Thánh Chi sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong tay hắc kiếm mũi kiếm có kiếm khí phun ra nuốt vào. Tiêu Phàm miệng lớn thở phì phò, trên trán chảy ra không ít mồ hôi, vừa mới một kích mặc dù ngăn trở Ngô Thánh Chi công sát, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Tu La huyết mạch bộc phát ý chí lực lượng thập phần cường đại, nhưng là đối Tiêu Phàm cũng là cực lớn phụ tải. Như thế xuống dưới, Tiêu Phàm căn bản kiên trì không bao lâu, hắn cũng rốt cuộc thăm dò ra bản thân ranh giới cuối cùng, miễn cưỡng có thể ngăn trở chiến đế đỉnh phong công kích, nhưng là còn không đủ để cùng chiến đế đỉnh phong chém giết. Dù sao, cảnh giới chinh lệch bày ở nơi nào, nhất là đối thiên địa chi lực lĩnh ngộ, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Phải nghĩ biện pháp ly khai cái này gió bão khu vực. Nếu bị lưu lại có thể là ta, dù sao Ngô Thánh Chi cũng không nhìn ra ta thân phận, chỉ là cho là ta được Tu La Điện bí kỹ mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, cũng không nhìn được có chút bận tâm. Nếu như có thể nghĩ đến khắc chế thiên địa chi lực biện pháp, chiến đế đỉnh phong cũng không phải là đáng sợ như thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chân đạp thiên lý đằng quang thuật không ngừng biến hóa thân hình. Bất quá dù vậy, hắn thân thể vẫn như cũ bị cương phong quét trúng, máu tươi chảy ra. Ngô Thánh Chi chết đi. Đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc chiến kích quang mang từ thiên lực bổ xuống trực tiếp xé sách phong bạo vây quanh, một đạo quen thuộc thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm tầm mắt. Nhưng mà Tiêu Phàm trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng. Ngược lại lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì đạo thân ảnh không phải người khác, chính là vừa mới chạy tới bàn tử. Ngay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm tầm mắt, trừ Quan Tiểu Thất cùng Vân Khuê còn có thể là ai? Các ngươi làm sao tới? Tiêu Phàm kêu to, hắn sở dĩ dẫn đi Ngô Thánh Chi, không phải liền là vì cho bàn tử bọn hắn chạy trốn cơ hội sao? Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn ba người chẳng những không có chạy trốn, ngược lại cùng lên đến, bản thân trước đó cố gắng há không phải uổng phí. Tiêu Phàm thu liếm Tu La thần dực cùng vô tận chiến hồn, lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngô Thánh Chi. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi ngược lại là chạy a, ngươi nếu chạy, ta liền giết bọn hắn ba người. Ngô Thánh Chi tùy tiện cười lớn. Hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ ảo não. Nếu như không phải bàn tử phá vỡ hắn phong long, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể chạy trốn. Thề sống chết huynh đệ, không vì đồng sinh, chỉ mong cùng chết. Bàn tử ngữ khí âm vang hữu lực, cầm trong tay chiến thiên kích đứng ở Tiêu Phàm bên người. Từ hôm nay, vô luận đối thủ của ngươi là ai, bên cạnh ngươi đều sẽ có ta. Còn có ta. Quan Tiểu Thất lách mình rơi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Ngô Thánh Chi. Công tử. Vân Khê cũng rơi vào Tiêu Phàm bên người, hắn tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới bàn tử phá vỡ phong long tường một màn kia. Cái kia đầy trời biển lửa, huyết sắc cốt xí, đều lạc ấm tại hắn não hải bên trong. Hắn phát hiện Tiêu Phàm thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại đáng sợ. Đã ngươi nhóm huynh đệ tình thâm, vậy lão phu thành toàn các ngươi, Tiêu Phàm, ta sẽ giết chết bọn hắn, để ngươi nhìn xem huyên để ngươi nguyên một đám chết đi thống khổ bộ dáng. Ngô Thánh Chi ngửa mặt lên trời cười to, nghe răng trợn mắt, thập phần dữ tợn. Phá hư chỉ. Một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là nhìn thấy Ngô Thánh Chi đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tiêu Phàm phủ cận, một đạo hắc sắc lợi mang từ trong hư không nhô ra, tập trung vào Tiêu Phàm hồn hải. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Ngô Thánh Chi đường đường chiến đế đỉnh phong, lại còn đánh lén bọn hắn, đây quả thực là không biết xấu hổ. Ngay cả bàn tử cùng quan tiểu thất đều không phản ứng tới, thật sự là Ngô Thánh Chi tốc độ quá nhanh. Hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đạo kia kiếm chỉ một khi bắn trúng Tiêu Phàm, cả người nhất định sẽ bị xé nứt. Tiệt hồn. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng lóe qua, lại chẳng biết lúc nào, Vân Khê đột nhiên một kiếm chém ra, cùng kiếm chỉ đụng đâm vào cùng một chỗ. Phốc. Kiếm chỉ ẩn chứa thiên địa chi phong, tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuyên thủng đạo kia bóng trắng ngực. Cùng lúc đó, bóng trắng một kiếm cũng kéo xuống đối phương một cánh tay. Vân Khê. Tiêu Phàm kêu to, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bóng trắng không phải người khác, chính là Vân Khê. Tiêu Phàm không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại là Vân Khê dùng bản thân mệnh cứu hắn một mạng. Bỗng nhiên, một mảnh ngập trời huyết hải từ hắn trên người bộc phát ra, đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, khí thế ngập trời, phẫn nộ một kiếm hướng về Ngô Thánh Chi đánh tới. Ngô Thánh Chi bị chạm một tay, thương hắn tê tâm liệt phế, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hắn cũng không lo được cánh tay đau đớn, tay khác cánh tay một chưởng oanh ra. Mãnh liệt thiên địa chi phong cuồng quyển tứ phương, một cỗ to lớn áp bách chi lực quét ngang Tiêu Phàm đi. Cương phong mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng là hắn trình độ sắc bén, lại có thể so với tuyệt thi thần kiếm. Tiêu Phàm quanh thân máu tươi bay vụt, nhưng hắn vẫn như cũ không lùi mảy may, máu tươi đã trải qua mơ hồ hắn thân ảnh. Ngô Thánh Chi trên mặt hiện lên một vòng nghe răng cười. Hắn thấy Tiêu Phàm tử vong chỉ là sớm muộn vấn đề, dù là đổ máu cũng phải lưu chết hắn. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm thân ảnh không lùi mà tiến tới, mặc cho bốn phía cương phong như thế nào cuồng bạo, cũng rốt cuộc khó mà tới gần hắn mảy may. Nhìn kỹ, tại hắn chung quanh có từng đạo huyền diệu kiếm khí lưu chuyển, kiếm khí quý tích thập phần rườm rà, người bình thường căn bản nhìn không minh bạch. Nhưng là đều có thể rõ ràng nhìn thấy, kiếm khí kia kết thành một đạo kiếm giới, vừa lúc đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương, vậy dĩ nhiên chi phong xảo diệu né qua kiếm giới cách trở, tựa như Tiêu Phàm hoàn toàn không tồn tại. Vô tình nhất kích. Một tiếng quát nhẹ tại hư không vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là sau lưng Ngô Thánh Chi, sau lưng Tiêu Phàm. Một đôi huyết sắc cốt xí nhỏ xuống lấy máu tươi. Phúc một tiếng vang giòn, một đạo huyết kiếm từ Ngô Thánh Chi cổ ở giữa bắn ra, vô luận hắn làm sao che đều không bưng bít được. Ngô Thánh Chi kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, muốn nói lời nói mà không thể, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Phàm, tại hắn chỗ ngực còn có hai đạo thập tự giao xoa huyết sắc vết kiếm, chậm rãi ngưng hiện. Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm huyết sắc cốt xí, nhìn nơi xa nửa quỳ tại hư không, sắc mặt trắng bệch Vân Khê, hắn sát khí liền không còn che giấu nở rộ mà ra. Tiêu Phàm cầm trong tay nhỏ máu tu la kiếm hướng đi Ngô Thánh Chi, sát khí nặng nề nói ra. Ngày khác ta nếu hiên ngang, không chỉ ngươi Ngô gia còn có Lôi gia, ta đều sẽ nhổ tận gốc. Cuối cùng mấy chữ Tiêu Phàm cơ hồ là từng chữ nói ra hô đi ra, hắn hai mắt đỏ bừng vô cùng. Nguyên bản hắn cũng không hận Ngô gia, dù sao Ngô gia chỉ là Lôi gia phụ thuộc gia tộc, nếu như không phải Lôi gia sai xử, Ngô gia cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ, tất cả kẻ cầm đầu đều là Lôi gia. Nhưng là hiện tại, Ngô Thánh Chi lại kém chút giết chết Vân Khê, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào chịu đựng được, phần này nhân tình, hắn Tiêu Phàm chú định còn không. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát khí càng ngày càng đậm. Một chỉ điểm ra, một đạo kiếm chỉ xuyên thủng Ngô Thánh Chi mi tâm, đường đường một đời gia chủ, chiến đế đỉnh phong chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 837. Sông phá huyền mơ tuyệt mạch. Tiêu Phàm một chỉ chém giết Ngô Thánh Chi lúc, nơi xa vừa vặn có tốt mấy đạo thân ảnh nghe tiếng chạy tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô Thánh Chi thế nhưng là chiến đế đỉnh phong a, lại bị Tiêu Phàm chém giết. Đây cũng quá không chân thực, bọn hắn cùng đến chỉ là muốn nhìn xem Ngô Thánh Chi như thế nào tra tấn Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến chết lại là Ngô Thánh Chi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm có cái gì nhận không ra người thủ đoạn, cố ý dẫn dắt rời đi Ngô Thánh Chi, nhưng mà lại giết chết hắn. Nghĩ vậy, rất nhiều người nuốt nước miếng trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể đắc tội cái này sát tinh. Liền chiến đế đỉnh phong đều bị hắn giết chết, chiến thánh cảnh trở xuống, lại còn có mấy người là đối thủ của hắn. Bọn hắn không biết là, Vân Khê liều chết một kích trọng thương Ngô Thánh Chi, mới cho Tiêu Phàm cơ hội, hơn nữa Tiêu Phàm cũng là bởi vì phẫn nộ, mới đột nhiên nghĩ ra tạm thời ngăn cản thiên địa chi lực phương pháp. Có thể chém giết Ngô Thánh Chi cũng không phải là Tiêu Phàm chân chính thực lực, bởi vì khi đó Ngô Thánh Chi đã trải qua không ở đỉnh phong. Lão Tam, nhanh tới, Vân Khê hắn. Bản tử kêu to thanh âm vang lên. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa một chỉ điểm ra, Ngô Thánh Chi thi thể đột nhiên bị vô tận kiếm khí xào vỡ nát, hóa thành một trận huyết vụ liền theo gió tan biến. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Khê bên người. Tiêu Phàm nắm lấy Vân Khê cánh tay, bàng bạc hồn lực lan tràn ra tràn vào Vân Khê thể nội. Y cập hoàn thể tích. Bờ, trai em cu a tu, et. Để đọc yên nhưng mà, mặc cho hồn lực tràn vào, Vân Khê sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Phàm sắc mặt cũng bỗng nhiên biến âm trầm. Công tử. Vân Khê đột nhiên nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay, lắc lắc đầu nói. Không cần phải để ý đến ta biết rõ ta tình huống, Vân Khê chỉ cầu ngươi một kiện sự tình. Tiêu Phàm cau mày, hắn như thế nào không biết Vân Khê yêu cầu hắn là sự tình gì, có thể làm cho Vân Khê trước khi chết còn quan tâm cũng chỉ có Vân Phán Nhi. Thế nhưng là Vân Phán Nhi thế nhưng là tam đại tuyệt mạch một trong huyền mơ tuyệt mạch. À, Tiêu Phàm căn bản nghĩ không ra biện pháp gì giải cứu nàng, lại thế nào đáp ứng hắn đâu. Coi như đáp ứng hắn, lại cùng lừa gạt hắn có gì hai loại. Thật xin lỗi, ngươi yêu cầu ta đáp ứng không được. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tam cả. Quan tiểu thất có chút không đành lòng. Vân Khê dù sao cũng là bởi vì cứu Tiêu Phàm mà thổ thương, nếu như ngay cả di chung trước nguyện vọng đều không đáp ứng hắn, vậy liền quá mức tàn nhẫn. Bàn tử cũng gật gật đầu. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, đột nhiên một đạo khẽ kêu từ đằng xa truyền đến. Ca ca! Người chưa đến thanh âm tới trước, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Long Vũ mang theo Vân Phán Nhi đạp không mà tới, chậm rãi rơi vào cách đó không xa. Vừa mới rơi xuống đất, Vân Phán Nhi lập tức nhào tới, nhìn xem ngực bị xuyên thủng, toàn thân máu me đầm đìa, cơ hồ chỉ còn lại một hơi Vân Khê, nước mắt cũng nhìn không được nữa rơi xuống đến. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ sát khí từ trên người Vân Phán Nhi tràn ngập mà ra, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều độ, mặt đất càng là kết một tầng hơi mỏng băng xương. Nhìn thấy một màn này, bàn tử, Long Vũ cùng quan tiểu thất mấy người tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Vân Phán Nhi rõ ràng cái gì tu vi đều không có, vì sao lại tản ra đáng sợ như thế sát ý đâu. Cái này lạnh lẽo sát ý, dù là chiến đế cảnh cũng không gì hơn cái này a, đoán chừng chiến hoàng cảnh ở tại trước mặt đều tiếp nhận không được. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn trước đó liền thấy qua Vân Phán Nhi trên người cực kỳ nổi liếm sát khí, chỉ là hiện tại bởi vì Vân Khê sắp chết, Vân Phán Nhi sát khí mới hoàn toàn phóng xuất ra. Chờ đã. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên trầm xuống, tựa như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nghẹo đầu thầm nghĩ trong lòng. Huyền mơ tuyệt mạch chính là bởi vì thể nội âm dương nhị khí không cách nào đánh vỡ cân bằng, giống như một đầm nước đọng, cho nên mới không cách nào cứu chữa, nếu như có thể có cơ hội đánh vỡ mơ dương cân bằng đâu. Thế gian vạn vật, phàm là đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Tam đại tuyệt mạch cũng phải như vậy mới đúng, chỉ cần cái này một chút hy vọng sống rất khó nắm chắc, hoặc có lẽ là cần cơ duyên. Vân Phán Nhi không có bất kỳ cái gì tu vi, tự nhiên cơ duyên đối với nàng vô dụng, nhưng là nàng đối với nàng huyên trưởng Vân Khê yêu mến, lại vượt qua tất cả. Nếu như Vân Khê chết thật, Vân Phán Nhi thể nội cỗ này ngập trời sát ý, phải chăng có thể hoàn toàn bộc phát đi ra đâu? Một khi bộc phát, lại có hay không có thể xông phá huyền mơ tuyệt mạch đâu? Vân Khê, ngươi cứ yên tâm đi, Ngô gia thủ, ta sẽ thay ngươi báo. Quan Tiểu Thất đột nhiên mở miệng nói. Không diệt Ngô gia thể không làm người. Bàn tử cũng nghiến răng nghiến lợi. Vân Khê, ngươi còn có gì ngôn gì, mau chóng nói đi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra kim châm đánh vào Vân Khê đỉnh đầu bên trong, trong giọng nói lại không có bất kỳ cái gì đau thương. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Quan Tiểu Thất cùng bàn tử lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù biết rõ Vân Khê sống sót cơ hội rất xa vời, nhưng là Tiêu Phàm lời nói cũng quá trực tiếp. Các ngươi đều ở đây nói bậy, ca ca sẽ không chết, hắn sẽ không chết. Vân Phán Nhi đầu như là trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, hai mắt đỏ bừng trên người sát khí càng ngày càng lạnh liệt. Phán Nhi, hảo hảo sống sót, ta tin tưởng công tử sẽ tìm tới giải cứu ngươi biện pháp. Vân Khê sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nói. Không được, ngươi không thể chết, ca ca, ngươi sẽ không chết. Vân Phán Nhi nóng hổi mà trong suốt nước mắt không ngừng rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, sát khí càng ngày càng đậm hơn. Cảm nhận được nàng trên người cỗ kia bàng bạc sát ý, bốn phía tu sĩ không cách nào không chấn kinh, cho dù là sát đế trên người, bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như thế sát ý. Tiêu Phàm hồn lực thời điểm chú ý đến Vân Phán Nhi trên người biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Phán Nhi thể nội có một cỗ bạo động lực lượng, tựa như muốn tránh thoát một loại nào đó lực lượng trói buộc. Tiêu đại ca, ngươi không phải luyện dược sư sao? Ngươi có thể cứu hảo ca ca đúng hay không? Vân Phán Nhi nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như bắt lấy cuối cùng rơm rạ. Hồn hải phá toái, chiến hồn bị hao tổn, tha thứ ta bất lực. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc khó coi vô cùng. Xin lỗi, Vân Huyên là vì ta mà chết. Ta đây còn chưa có chết tốt à, chẳng lẽ ngươi ước gì ta chết sao? Vân Khê trong lòng kêu to, nhưng mà hắn phát hiện, vô luận hắn tại cố gắng như thế nào, cũng nói không lên lời. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, ý thức cũng biến thành trở nên nặng nề, sau đó ngã đầu uốn éo. Liền triệt để không có âm thanh. Bàn tử cùng Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Làm sao hôm nay Tiêu Phàm nói chuyện cảm giác biến một người một dạng đâu. Hơn nữa, hồn hải phá toái cùng chiến hồn bị hao tổn. Không phải ngươi Tiêu Phàm thập phần an hiểu vấn đề sao? Vân Khê vì ngươi mà chết. Ngươi làm sao lại không xuất thủ cứu hắn đâu? Hai người trong lòng mặc dù không biết Tiêu Phàm ý tứ, nhưng vẫn tin tưởng Tiêu Phàm làm người, coi như không cứu Vân Khê, cũng là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Khi thấy Vân Khê trên người không có bất kỳ cái gì sinh cơ lúc, bàn tử cùng Quan Tiểu Thất đồng thời biến sắc. Ca ca! Cũng đúng lúc này, Vân Phán Nhi thê lương kêu to trên người nở rộ sát ý đạt tới đáng sợ điểm tới hạn, chung quanh mấy chục trượng khắp nơi xương lạnh. Ngay tại lúc đó, Vân Phán Nhi thể nội truyền ra một trận tiếng oanh minh, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, tràn vào Vân Phán Nhi thể nội. Vân Phán Nhi khí thế chính lấy đáng sợ tốc độ leo lên. Huyền mơ tuyệt mạch phá vỡ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Vân Phán Nhi, kém chút kinh hô đi ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 838. Tân huyết mạch. Vân Phán Nhi trên người sát khí như là hồng thủy trùng kích tứ phía bát phương, bàn tử cùng quan tiểu thất vội vàng mang theo Vân Khuê lui ra phía sau. Làm hai người nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, lại là phát hiện Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ, mảy may không có vì Vân Khuê chết cảm thấy bất luận cái gì thương tâm. Bàn tử cùng quan tiểu thất không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn mới vừa muốn mở miệng, lại là đột nhiên nghe được vô cùng suy yếu tiếng ho khan, hai người tựa như nhìn thấy ruột, ánh mắt nhao nhao rơi vào Vân Khuê trên người. Vân Khuê, ngươi không chết. Bàn tử cùng quan tiểu thất hai người chăm miệng một lời kêu lên. Nhỏ giọng một chút. Tiêu Phàm làm im lặng thủ thế, bàn tử cùng quan tiểu thất vội vàng ngậm miệng không nói. Công tử, cái này. Vân Khuê con ngươi rung động, nhìn thấy Vân Phán Nhi giờ phút này tình huống trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, nàng không có việc gì. Tiêu Phàm cười cười. Sau đó một tay khoác lên Vân Khuê trên bờ vai, một cỗ bạch sắc lực lượng dọc theo cánh tay hắn nhanh chóng rót vào Vân Khuê thể nội, hướng về phá toái hồn hải dũng mãnh lao tới. Vân Khuê con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, tụ thanh âm thành tuyến nói. Việc này ngươi bản thân biết rõ liền tốt, còn có, Vân Phán Nhi có thể đánh vỡ huyền mơ tuyệt mạch. Đều là bởi vì ngươi. Đánh vỡ huyền mơ tuyệt mạch. Phán Nhi tốt. Vân Khuê kém chút kinh hô đi ra, con ngươi rung động nhìn cách đó không xa Vân Phán Nhi. Giờ phút này Vân Phán Nhi quanh thân sát khí cuồn cuộn, bốn phía gió xoáy vân dũng, mặt đất kết thành một tầng thật dày hàn băng, trên người phát ra khí thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì tu vi nữ tử có thể tản mát ra liền chiến đế cảnh đều muốn kiêng kỵ khí thế, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ không có chuyện gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng, hắn mình cũng hoàn toàn không nắm chắc được, chỉ có thể như thế an ủi Vân Khuê. Hắn ánh mắt cũng rơi vào Vân Phán Nhi trên người. Không muốn bỏ qua bất cứ gì thường nào sự tình, Vân Phán Nhi thân mang tam đại tuyệt mạch một trong huyền mơ tuyệt mạch. Trong lịch sử, huyền mơ tuyệt mạch còn chưa bao giờ có chữa trị tiền lệ, nếu như để cho người ta biết rõ huyền mơ tuyệt mạch lại bị đánh vỡ, đoán chừng toàn bộ chiến hồn đại lục đều muốn chấn động. Vân Phán Nhi thần sắc băng lãnh, da rẻ vô cùng nhợt nhạt, quanh thân sát khí vẫn như cũ không có dừng lại xu thế, càng ngày càng mạnh, động tính xa so với trước đó Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi giao thủ phải lớn rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ nghe tiếng chạy đến, làm bọn hắn nhìn về phía nhất trung ương Vân Phán Nhi lúc tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn tựa như quên là ai bản thân đuổi kịp tới là đến quan sát Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi đại chiến. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ có một đạo bóng người, chính là Vân Phán Nhi. Đúng lúc này, vô song thánh thành thượng trọng thiên một tòa to lớn phủ để bên trong, chỗ sâu nhất có một gian biệt viện nhỏ, biệt viện thập phần phổ thông, không có quá nhiều trang trí, cho người ta một loại cực kỳ thanh lịch cảm giác. Biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp không sao tả xiết, trước cửa một khỏa bạch sắc trên ngọc thạch, ngồi một đạo gầy gò thân ảnh, một bộ quần dài trắng, một đầu trong suốt tóc trắng, loại này trắng không phải khô trắng, ngược lại huyền quang lập lòe. Nhìn kỹ, đó là một nữ tử, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, bất quá nàng tấm kia tuyệt mỹ dung nhan lại là để cho người ta nhìn không được tâm động, thủy nộn ra rẻ tựa như có thể gạt ra nước đến. Cái này khí tức. Nữ tử váy trắng đôi mắt đẹp lấp lóe, lông mày vặn đến cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ có bạch sắc trên ngọc thạch một đạo tàn ảnh chậm rãi hóa tan tại hư không. Ngoài mấy trăm dặm, Vân Phán Nhi sớm đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, bốn phía chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả đều chấn kinh Vân Phán Nhi trên người khí tức. Công tử, Phán Nhi nàng. Vân Khê sắc mặt vô cùng nóng nảy, tại Tiêu Phàm dùng đá màu trắng trị liệu xong, Vân Khê hồn hải đã trải qua ngưng tụ thành hình, chiến hồn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tựa như căn bản không có nghe được Vân Khê nói, hắn có thể xác định, Vân Phán Nhi huyền mơ tuyệt mạch đã trải qua đánh vỡ. Nhưng là hắn phát hiện, sự tình vượt qua hắn dự liệu cùng khống chế, cho dù là hắn, cũng bị Vân Phán Nhi trên người vô tận sát khí cho chấn kinh đến. Thật đáng sợ sát phạt ý chí, ở trước mặt nàng, chúng sinh nghiễm nhiên sâu kiến, ta tu la huyết mạch đều rất giống muốn sôi trào lên. Tiêu Phàm trong lòng thập phần không được bình tĩnh, hắn không biết Vân Phán Nhi trạng thái này đến cùng là tốt là xấu. Dù sao, cái này là lần thứ nhất có người đánh vỡ huyền mơ tuyệt mạch trói buộc, thể nội có hồn lực ba động. Về phần xông phá huyền mơ tuyệt mạch gông xiềng về sau sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Phàm liền hoàn toàn không biết gì cả. Sau một khắc, nhưng tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy thiên địa linh khí phun trào chen chúc mà tới, tất cả đều chui vào Vân Phán Nhi thể nội. Ngay sau đó, Vân Phán Nhi thể nội truyền ra một trận ầm ầm thanh âm, ở đây tất cả tu sĩ đều minh bạch, đây là đột phá lúc kinh mạch mở rộng thanh âm. Chiến linh cảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Vân Phán Nhi, hắn đây mẹ thực chỉ là chiến linh cảnh sao? Nàng trên người sát ý liền chiến đế đều muốn kiêng kỵ, có thể nàng tu vi lại thấp như thế đáng thương, để cho người ta khó mà tin được. Oanh! Oanh! Từng đợt nổ vang truyền ra, nhưng tất cả mọi người mắt trợn tròn là, Vân Phán Nhi tu vi vậy mà hiện lên thẳng tắp lên cao. Chiến sĩ cảnh! Chiến sư cảnh! Chiến tôn cảnh! Tu vi bảo tăng, hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Rất nhiều người không khỏi xoa xoa hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin được bộ dáng. Thánh thành thiên tài, một lần đột phá vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới, ngược lại là rất bình thường sự tình, nhưng là duy nhất một lần vượt qua mấy cái đại cảnh giới, cái này cũng có chút quá dường dị. Dù là cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng làm không được một bước này. Nhưng mà hiện tại nhiều như vậy con mắt tận mắt thấy cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, lão thiên gia quá mẹ hắn không công bằng, vì cái gì bản thân tân tân khổ khổ vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới đột phá chiến hoàng cảnh, mà có ít người lại một bước lên trời. Rất hiển nhiên, Vân Phán Nhi chính là chân chính một bước lên trời, sau nửa ngày. Nàng hồn lực ba đồng rốt cuộc chậm rãi nhẹ nhàng đến, nàng tu vi cuối cùng cũng dừng lại ở chiến hoàng đỉnh phong, cự ly chiến đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Đám người hít sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi, bọn hắn thậm chí có chút chờ mong, Vân Phán Nhi có thể nhất cử bước vào chiến đế cảnh. Tiêu Phàm cao mày trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, căn cứ tu la truyền thừa bên trong tin tức. Hắn ngược lại có thể đoán được Vân Phán Nhi trên người phát sinh cái gì. Huyền mơ tuyệt mạch lại là một loại đặc thù huyết mạch. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc có chút không được bình tĩnh. Điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như không phải Vân Phán Nhi tu vi bảo tăng, Tiêu Phàm cũng sẽ không nghĩ tới Vân Phán Nhi nắm giữ huyết mạch chi lực. Bởi vì chỉ có huyết mạch thức tỉnh mới có thể nhường tu vi bảo tăng, liền tựa như bàn tử chiến tộc huyết mạch, một khi thức tỉnh tu vi cũng sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh, bất quá khi đó bàn tử vốn chính là chiến hoàng cảnh, tất cả tu vi cũng không có quá tăng nhiều dài. Mà Vân Phán Nhi huyết mạch lực lượng có vẻ như càng thêm bá đạo, vậy mà cự ly chiến đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thậm chí Tiêu Phàm có thể cảm giác Vân Phán Nhi tu vi còn không có đình chỉ xu thế, tựa như còn có thể bước qua chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh ở giữa đạo khảm. Nếu như nàng có thể đột phá chiến đế cảnh, há không phải nói rõ Vân Phán Nhi huyết mạch lực lượng so bàn tử chiến tộc huyết mạch còn kinh khủng hơn. Tiêu Phàm trong lòng hết sức tò mò, Vân Phán Nhi đến cùng ẩn chứa là loại nào huyết mạch, hắn tại tu la truyền thừa bên trong đều không tìm tới cùng loại này huyết mạch chi lực tin tức có liên quan. Chẳng lẽ là một loại tân huyết mạch? Tiêu Phàm cau mày. Các ngươi nhìn, nàng muốn đột phá chiến đế cảnh. Đám người có người kinh hô mà ra, toàn trường hít vào ngụm khí lạnh. Trong vòng một ngày từ người bình thường, nhất cử đột phá chiến đế cảnh, nàng là thật muốn một bước lên trời sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 839. Ngô gia chấn động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Vân Phán Nhi trên người. Bọn hắn đang chờ đợi kỳ tích phát sinh, trong vòng một ngày đột phá chiến hoàng cảnh sự tình bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy, nhưng là chiến hoàng cảnh tu vi còn không đủ để nhường bọn hắn chấn kinh. Nếu như trong vòng một ngày có thể đột phá chiến đế cảnh, Vân Phán Nhi tên đoán chừng cũng sẽ vang vọng thánh thành cùng Nam Vực, thậm chí chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm mấy người cũng lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích sinh ra. N. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một kiếm hướng về hư không đâm tới. Đám người thấy thế, không ít người lộ ra vẻ không hiểu, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết Vân Phán Nhi, bất quá phần lớn người biết rõ, Tiêu Phàm không có khả năng làm như vậy. Ngược lại là bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khê mấy người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng thời chuẩn bị xuất thủ, chỉ là bọn hắn thân hình còn không có động, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ giam cầm chi lực, nhường bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Phàm thân ảnh cũng dừng lại ở không trung, thật giống như bị đại thủ bóp lấy, không nhúc nhích, hắn còn duy trì một gia kiếm động tác. Bốn phía tu sĩ cũng giống như thế, liền trong mắt đều không thể chuyển động mảy may, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ. Hô! Vẹn vẹn trong nháy mắt, đám người lại phát hiện mình có thể động, không ít người không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí, lưng mồ hôi lăn xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu muội. Chỉ một thoáng, tư không một đạo gầm thét thanh âm vang lên, lại là Vân Khê phát cuồng gào thét. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Phán Nhi vị trí địa phương trống rỗng, liếc nhìn bốn phía, lại là rốt cuộc không có Vân Phán Nhi bóng dáng. Vân Phán Nhi hư không tiêu thất, nhưng người nào cũng không thấy nàng là như thế nào biến mất. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, thần sắc khó xử tới cực điểm, vừa mới hắn sở dĩ xuất thủ, chính là phát hiện âm thầm có người tới gần, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà trong nháy mắt liền giam cầm hắn. Không được, nói cho đúng, không chỉ giam cầm hắn, mà là liền ở đây tất cả mọi người giam cầm, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đi Vân Phán Nhi, ở đây tu sĩ không có một người thấy rõ ràng người kia diện mục chân thật. Dạng này thực lực quá là đáng sợ. Nếu như người kia muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng căn bản bất lực phản kháng, nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng liền một trận hoảng sợ. Chẳng lẽ là chiến thánh? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói cao mày. Nghĩ tại Tiêu Phàm trước mặt bắt đi Vân Phán Nhi, chí ít phổ thông chiến đế cảnh là làm không đến, coi như chiến đế đỉnh phong bên trong tuyệt thế cường giả, cũng khó có thể làm đến lặng yên không một tiếng động. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có chiến thánh. Vừa nghĩ tới vừa mới có chiến thánh xuất thủ, Tiêu Phàm trong lòng liền cực kỳ không được bình tĩnh, bậc này năng lực dù thần khó lường quá là đáng sợ. Vân Phán Nhi đâu? Quan tiểu thất hậu chi hậu giác, hắn hiện tại mới phát hiện, Vân Phán Nhi không thấy tăm hơi. Bàn tử trầm mặc không nói, cùng Tiêu Phàm ánh mắt va chạm, cuối cùng rơi vào phát cuồng Vân Khê trên người. Vân Khuê xông lên Vân Tiêu quan sát tứ phương, nhưng mà vẫn như cũ không thể phát hiện Vân Phán Nhi thân ảnh. Vân Khuê đến. Tiêu Phàm quát khẽ, hắn có thể trải nghiệm Vân Khuê tâm tình, nhưng là vô luận hắn như thế nào phát cuồng cũng bất lực. Bởi vì không ai biết rõ là ai bắt đi Vân Phán Nhi. Công tử, ta muốn đi tìm tiểu muội, chờ ta trở lại lại đem mệnh giao cho công tử. Vân Khuê lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Đi tìm Vân Phán Nhi. Ngươi biết rõ như thế nào tìm nàng sao? Tiêu Phàm cau mày, lại nói ra. Lo lắng sẽ bị loạn, ngươi hiện tại bình tĩnh theo ta trở về, hảo hảo phân tích một cái. Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn bốn phía, hắn luôn cảm giác âm thầm có người nhìn xuống kéo dài, chung quanh tu sĩ hắn ngược lại không để ở trong mắt, nhưng là âm thầm có mấy cỗ nguy hiểm khí tức tập trung vào hắn. Nếu như không phải U Linh chiến hồn tính cảnh giác rất mạnh, Tiêu Phàm cũng không nhất định phát hiện. Vân Khuê, nghe lão tam không sai. Nhìn thấy Vân Khuê còn chuẩn bị phản bác, bàn tử lại bổ sung một câu. Chúng ta đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng Vân Phán Nhi, dù sao đối phương không có ngay tại chỗ giết chết nàng, mà là bắt đi nàng, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Vô Song Thánh Thành. Ai biết rõ Ngô gia có thể hay không toát ra mấy cái lão bất tử tới tìm hắn báo thù. Ngô gia dù sao cũng là Vô Song Thánh Thành hào môn vọng tộc, trong tộc có mấy cái hóa thạch sống cấp bậc lão quái vật tỏa trấn cũng không phải là cái gì không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bọn hắn đạp không mà lên, chỉ có Long Vũ lại lặng yên không một tiếng động lưu lại đến, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, cắn hơi mỏng bờ môi nói. Một ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm bởi vì lo lắng Ngô gia trả thù, ngược lại là không có chú ý Long Vũ tình huống, thẳng đến phi hành 300-400 dặm, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem chung quanh đám người. Duy chỉ có thiếu Long Vũ một người. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, chỉ có thể cầu nguyện Long Vũ không việc gì, mặc dù hắn không muốn cùng Long Vũ đi đến cùng một chỗ, nhưng là hy vọng Long Vũ bình an. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn hướng chỗ ở tiến đến thời điểm, Vô Song Thánh Thành Ngô gia đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, các đại trưởng lão tề tụ phòng nghị sự tranh luận không ngớt. Gia chủ mệnh bài vỡ vụn, gia chủ 89/10 ngộ hại, ta Ngô gia không thể một ngày vô chủ, không biết các vị trưởng lão có chủ ý gì tốt. Trong đó Hắc Bào lão giả mở miệng nói, ngữ khí có chút âm dương quái khí. Giờ phút này nên trấn an tộc nhân, mà không phải thảo luận cái gì gia chủ. Mặt khác, chúng ta nên thay gia chủ cùng ít gia chủ báo thù. Một cái khác áo xám lão giả mở miệng. Đại trưởng lão nói không sai, dám giết ta Ngô gia gia chủ, liền được dùng máu hoàn lại, ta Ngô gia thân làm ngàn năm gia tộc, có thể nào để cho người ta như thế lăng nhục. Hiện tại không phải thảo luận gia chủ thời điểm. Lại có nam tử trung niên phụ họ áo xám lão giả đại trưởng lão nói. Lời nói có thể không phải nói như vậy, gia chủ cùng ít gia chủ thù là đến báo. Nhưng vị trí gia chủ mới là trọng yếu nhất, chỉ có gia chủ mới có thể chân chính lãnh đạo gia tộc. Ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý. Một cái khác bà lão duy trì Hắc Bào lão giả nhị trưởng lão. Ngô gia đám người tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau, gia tộc lớn, liền không còn vạn chúng đồng tâm. Liền tựa như hiện tại. Ngô Thánh Chi một phương người duy trì vì hắn báo thù, mà cùng Ngô Thánh Chi không thảo Ngô gia đám người, lại là ngấp nghé Ngô gia gia chủ chi vị. Đám người trong lúc nhất thời tranh luận không xuống, Ngô gia cao tầng loạn, người phía dưới tự nhiên cũng liền loạn. Đại trưởng lão, nghĩ báo thù cho gia chủ cũng không thành vấn đề, các ngươi ai muốn báo thù, bản thân đến liền là, chúng ta tuyệt không ngăn nhiễu. Hồi lâu, Hắc bào lão giả nhị trưởng lão cố ý đề cao thanh âm, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi! Đại trưởng lão áo xám lão giả khó thở, nhất thời nói không ra lời. Nguy nan trước đó còn tranh luận không ngớt, còn thể thống gì? Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ tại đại sảnh bên ngoài vang lên, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm kinh tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lúc này, đám người nhao nhao hướng về cửa đại sảnh nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đứng nơi đó lão giả lưng còng đen kịp mà khô quắt da rẻ, đục ngầu con ngươi, chỉ còn lại da bọc xương, hai tay vác đứng thẳng về sau, nhìn qua thập phần âm trầm. Bái kiến lão tổ. Trong phòng nghị sự các đại trưởng lão thấy thế, bỗng nhiên đứng dậy, cung kính quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, việc này vậy mà kinh động bọn hắn lão tổ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 840. Tiêu phàm cải biến. Ngô gia lão tổ xuất hiện trong nháy mắt nhường sao động phòng nghị sự bình tĩnh, đến các đại trưởng lão càng là quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hai người các ngươi cách lưu lại, những người khác đều đi xuống đi. Ngô gia lão tổ thản nhiên nói, thanh âm có chút khàn khàn. Mặc dù nhìn qua đã trải qua gần đất xa trời, nhưng là không có một người dám khinh thường hắn. Đây chính là một vị hóa thạch sống cấp bậc nhân vật, không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt. Ngô gia trên dưới biết rõ hắn tồn tại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù là các đại trưởng lão cũng chỉ là tại trên bức họa nhìn thấy qua. Vốn cho là hắn đã trải qua hồn về thiên địa, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ sống sinh sinh đứng ở trước mặt bọn hắn. Ngô gia đám người lộn nhào rời đi phòng nghị sự, mấy tức về sau trong phòng nghị sự liền chỉ còn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Ngô gia lão tổ chưa từng mở miệng, ai cũng không dám nói chuyện, trong phòng nghị sự bầu không khí thập phần ngột ngạt. Bọn ngươi có biết tội? Ngô gia lão tổ chậm rãi ngồi đến, mắt thấy hai người, thập phần bình tĩnh nói. Lão tổ, chúng ta biết tội. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nơi nào còn dám do dự, mặc kệ có hay không tội đều trước thừa nhận lại nói, nếu để cho lão tổ khó chịu, không cần biết ngươi là cái gì đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều rút lui trước trưởng lão chức vị lại nói. Tại Ngô gia, lão tổ địa vị có thể so sánh gia chủ địa vị cao hơn rất nhiều, không có người nào dám ngỗ nghịch ý hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Ngô gia lão tổ thực lực, nhường bọn hắn những cái này trưởng lão nhìn theo bóng lưng. A, nói một chút. Ngô gia lão tổ đục ngầu ánh mắt có như vậy trong nháy mắt thanh minh, giống như hai thanh sắc bén tuyệt thi thần kiếm gác ở hai người trên cổ. Chúng ta không nên tranh chấp, mà nên trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại. Đại trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng lão nói rất đúng, ta Ngô gia nên một lòng đoàn kết. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Khó trách Ngô gia một ngày không bằng một ngày, có các ngươi người như vậy, Ngô gia có thể cường thịnh mới là lạ. Ngô gia lão tổ hung hăng đập một cái bàn, lộ ra thập phần bi phấn. Lập tức chậm rãi đứng dậy, nói. Cực đại gia tộc, có cái thứ hai thanh âm có thời điểm là chuyện tốt, chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho gia tộc không ngừng cường thịnh, nhưng là, cũng phải thấy rõ ràng đại cục, hiện tại đều lúc nào các ngươi lại còn tại tranh luận vị trí gia chủ. Có phải hay không chờ địch nhân giết đến tận Ngô gia phủ để các ngươi mới cho phép chuẩn bị phản kháng? Nói đến đây, Ngô gia lão tổ trên người tách ra một cấu ngập trời uy áp, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một tòa cự nhạc trấn áp bọn hắn, mồ hôi lạnh dài lưu. Mấy tức về sau, cố kia áp lực mới biến mất không thấy gì nữa, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này chẳng lẽ chính là chiến thánh thực lực sao? Lão tổ đã trải qua đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới. Ngô gia lão tổ cũng không có quan tâm hai người trong lòng ý nghĩ, rất nhanh liền bình tĩnh đến, hỏi. Các ngươi có biết Ngô Thánh Chi vì sao mà chết? Cụ thể như thế nào chết chúng ta không biết, bất quá hôm qua lôi ra lôi cửu tới tìm gia chủ, nói với hắn một chút sự tình, sáng sớm hôm nay, gia chủ liền chọn lựa mười mấy người rời đi. Nhị trưởng lão một hơi nói xong, sợ Ngô gia lão tổ sinh khí. Việc này có vẻ như cùng gọi Tiêu Phàm từ bên ngoài đến tuổi trẻ tu sĩ có quan hệ. Lôi ra mấy ngày trước đây bị Tiêu Phàm bức tỏ rõ toàn thành, đoán chừng là không có ý tứ ra tay với Tiêu Phàm, cho nên lúc này mới mời gia chủ đi đối phó cái kia Tiêu Phàm. Đại trưởng lão cùng Ngô Thánh Chi đi rất gần, ngược lại là biết rõ một chút sự tình. Hắn đem mấy ngày nay quái sự đơn giản giảng thuật một lần, Ngô gia lão tổ tự nhiên liền nghe minh bạch, nhíu mày nói. Kẻ ngoại lai. Có vẻ như lại nhanh nam vượt đại bị đi, dựa theo kinh nghiệm thường ngày kẻ ngoại lai tối đa cũng liền chiến đế tiền kỳ tu vi. Lão tổ Tiêu Phàm chính là chiến đế tiền kỳ. Đại trưởng lão đầu như gà con ăn gạo. Hừ. Ngô gia lão tổ lạnh rên một tiếng, như là thiên lôi oanh minh, nói. Nếu như chỉ là phổ thông chiến đế tiền kỳ, lôi ra có thể được hắn bước đến như thế cấp độ sao? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trầm mặc không nói, Ngô gia lão tổ lại nói. Việc này các ngươi tạm thời không cần quản, coi như sự tình gì đều không phát sinh, lôi ra muốn đem ta Ngô gia làm đao sử dụng, còn non điểm, còn dám nắm ta Ngô gia xuống nước, cũng đừng trách ta Ngô gia không khách khí, năm đó có thể giúp hắn lôi ra diệt Mộ Dung gia tộc, bây giờ cũng có thể làm cho hắn lôi ra hủy diệt. Nói đến đây, Ngô gia lão tổ trên người tản ra khí thế ngút trời, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không dám nói câu nào, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Một phương khác, Tiêu Phàm bọn hắn trở lại trước đó tiểu viện đã là thời gian một nén nhang về sau, Vô Song Thánh Thành mặc dù là một tòa thành trì kỳ thật xưng là một mảnh tiểu thế giới cũng không đủ. Vẹn vẹn hạ trọng thiên. Liền đặt mấy vạn dặm xung quanh, mặc dù đại bộ phận địa phương đều bị khai phát đi ra lợi dụng, nhưng vẫn như cũ có không ít địa phương thập phần hoang vu, nơi đó hồn thú tung hoành, là thánh thành tu sĩ lịch luyện tốt địa phương. Trên đường đi Tiêu Phàm bọn hắn trầm mặc không nói, nhìn thấy bọn hắn chỗ ở đã bị hủy diệt, mấy người lại lần nữa tìm một gian khách sạn ở lại. Liên tục đổi mấy cách ở địa phương, nhưng Tiêu Phàm trong lòng cũng thập phần khó chịu. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Tiêu Phàm trong phòng, bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khuê tề tụ một đường, bàn tử mở miệng nói ra, hồn lực bao phủ cả tòa gian phòng. Hẳn là chiến thánh cảnh cường giả xuất thủ. Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Khuê nói. Vân Khuê, ngươi cũng không cần lo lắng, đối phương nếu bắt đi muội muội của ngươi, liền nói rõ không muốn giết nàng, nàng an nguy tạm thời cũng không có vấn đề, hơn nữa, nàng huyền mơ tuyệt mạch đã trải qua đánh vỡ, tính mệnh không lo. Vân Khê nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, những năm gần đây, hắn một mực cố gắng chỉ vì chữa cho tốt Vân Phán Nhi bệnh. Lần này ngược lại tốt. Vân Phán Nhi huyền mơ tuyệt mạch là chữa cho tốt, nhưng người nhưng không thấy. Tiểu muội, vô luận là ở đâu, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Vân Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Khê, nói câu ngươi khả năng không thích lời nói. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực coi như tìm tới Vân Phán Nhi lại như thế nào? Có thể là chiến thánh cường giả đối thủ sao? Vân Khuê sắc mặt một trận tái nhợt, Tiêu Phàm nói không phải không có lý, bắt đi Vân Phán Nhi thế nhưng là chiến thánh cường giả, lấy hắn thực lực coi như tìm tới Vân Phán Nhi lại như thế nào. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là cố gắng tu luyện, biến đủ mạnh, ai dám ngăn ngươi trực tiếp giết không tha. Tiêu Phàm đột nhiên sát khí nặng nề nói. Trong đầu hắn hiện lên nhìn thấy tiểu ma nữ sự tình. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, dù là diệt thể thủy ngăn cản lại như thế nào? cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, bàn tử cũng đại khái biết rõ phát sinh cái gì, sau đó lại nhìn về phía Vân Khê, hắn biết rõ, Vân Khê cùng Tiêu Phàm là cùng một loại người, đều có bản thân cố gắng mục tiêu. Ta mục tiêu thì là cái gì chứ? Bàn tử trong lòng hỏi bản thân, hắn ánh mắt có chút mê mang. Bất quá rất nhanh bàn tử ánh mắt lại trở nên thập phần kiên định, hắn còn nhớ kỹ tự mình tiến tới nơi này dự tính ban đầu là trợ giúp Tiêu Phàm tiếp đi tiểu ma nữ. Hiện tại rốt cuộc đến Vô Song Thánh Thành, không tiếp đi tiểu ma nữ quyết không được bỏ qua. Công tử, cảm ơn ngươi, ta biết phải làm sao. Vân Phê con ngươi cũng biến thành bình tĩnh, tựa như biến một người. Thấy cảnh này, bàn tử cùng quan tiểu thất nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng trở nên có chút khác biệt. Mặc dù hắn vẫn là tùy tiện tự tin Tiêu Phàm, nhưng là hắn cũng là đầy đủ người lãnh đạo khí chất Tiêu Phàm.